Nghịch thiên tam giới, chương 116, 116, bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ sao vậy Tống Mai tỷ tỷ? Mẫn Tuệ hỏi, hai, tu vi của ta vẫn mãi chưa có tiến triển gì mới cả, chỉ có mấy đứa là có được tu vi rất nhanh trả bù cho ta biết, thế ngày đó chịu khó tu luyện không thì đâu tới mức đánh hơn 100 tên mà mất nhiều sức đến như vậy cơ chứ, ta đúng là thảm hại mà. Đánh hơn 100 tên ở tầm tuổi của tỷ cũng chả có ai làm nổi đâu, còn ở đó mà tự trách bản thân nữa. Tống Mai nhíu mày tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thiên Vũ rồi hùng hục khí thế đi đến chỗ Thiên Vũ. Ý đệ là ta vẫn còn quá yếu. Không không không, đệ đâu có nói thế, tỷ nghe nhầm rồi. Nghe nhầm, cũng có lý, chắc ta nghe nhầm rồi ha. Ngay lúc đó giây phút Thiên Vũ cứ ngỡ là đã thoát được kiếp nạn này thì nào ngờ bị Tống Mai kéo lê kéo lết đi trước sự chứng kiến của mọi người. Đi, ta có chuyện cần nhờ đệ giúp đây, mau đi theo ta. Đệ đi được mà sao tỷ lôi kéo đệ đi vậy? Thiên Vũ bất lực hỏi, đây cũng là cách thể hiện chút tình cảm với tiểu đệ đáng yêu của tỷ mà. Sao ta có cảm giác lạnh lẽo sống lưng vậy ta? Chu Phúc đột nhiên sợ hãi đến mức khó nói thành lời. Sau khi kéo Thiên Vũ đi được một đoạn khá xa, Tống Mai liền nói, đệ có thể giúp ta tu luyện ra được viên đan đó không Thiên Vũ? Viên đan nào tỷ? Vô song đan. Tỷ cần cái viên đan đó làm gì vậy? Chẳng lẽ tỷ lại không biết tác dụng của nó gây tổn thương thế nào đến người uống nó không? Ta biết chứ, nhưng cũng chính vì lý do đó nên ta mới nhờ đệ giúp ta tu đan giúp ta. Tuyệt đối không được, đệ không đứng yên để tỷ đi tìm chỗ chết đâu, tỷ bình tĩnh lại đi, đệ sẽ giúp cho tỷ theo cách khác an toàn hơn, vì thế tỷ hãy kiên nhẫn chờ đệ một thời gian nhé. Phải mất bao lâu? 1 năm thôi, vậy thì ta sẽ chờ đợi thêm 1 năm nữa vậy. Nét mặt Tống Mai đang dần dần biến sắc khiến cho Thiên Vũ có phần giật mình hoảng sợ. Chạy khắp cơ thể tỷ ấy là hàng loạt văn tự cổ đang dần chiếm lấy cơ thể tỷ ấy, mà dù tỷ ấy đã cố gắng chống chọi lại với nó bằng mọi giá, nhưng càng cố chống lại nó thì tốc độ lan ra càng nhanh hơn và càng khiến cho Tống Mai ngày càng yếu đi, chỉ sợ ngày đó sẽ đến nhanh hơn so với dự tính ban đầu của Thiên Vũ. Không ngờ nó lại phát tác ngay lúc này, phải mau chóng tìm ra hai thứ kia mới được, nếu không tính mạng của tỷ ấy càng khó giữ hơn. Hy vọng duy nhất bây giờ là cô ta đành nhờ cô ta truy tìm tung tích của hai thứ đó vậy. Màn đêm buông xuống, Thiên Vũ ngồi trên nóc thư phòng của mình ngắm nhìn bầu trời đêm kia. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có nhã hứng ngắm nhìn trời đêm đấy. Ta có chuyện cần nhờ cô giúp, chuyện liên quan đến mạng người đấy, cô giúp ta được không? Nói đi, chuyện gì? Tìm giúp ta hai thứ này. Thứ nhất, Cổ Thanh Đằng và Viễn Hồi Mệnh, ngươi có biết tung tích của chúng không? Biết, nhưng ta không nói cho ngươi biết vị trí của nó ở đâu đâu, vì vốn dĩ cả hai thứ đó đều không hề tồn tại trên cõi đời này cả, vì vậy cho dù ngươi có lật tung cả thế giới cũng chẳng tìm ra nổi nó đâu, bỏ cuộc đi. Không cần nhiều lời khuyên ngăn ta đâu, nói đi, rốt cuộc thứ đó đang ở đâu? Cõi Vĩnh Hằng là nơi nào? Thiên Vũ hỏi. Nơi duy nhất mà hai thứ đó tồn tại và sinh trưởng, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi trước, chuyện này muốn đi được đến đó thì chỉ có chết mới được tiến vào đó, nếu là người sống thì sẽ bị lưu đày vĩnh viễn ở đó, mãi mãi không thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không giúp ngươi chuyện ngu xuẩn này đâu, ngươi nên biết nha, đầu đó có thân phận như thế nào đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện cứu sau, còn ta cũng cần nghỉ ngơi đây. Chờ đã. Ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc có cách nào khác để làm chậm tốc độ của nó không, ta thấy những văn tự đó đang dần dần bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tỷ ấy rồi. Có đấy nhưng sẽ dễ hơi chút so với cái chuyện đâm đầu vào chỗ chết kia. Chỉ cần ngươi tìm giúp ta một nơi được gọi là huyết mộ là được, phần còn lại ta sẽ lo liệu nốt. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, sau khi để tỷ tỷ ngươi uống bắt buộc phải để tỷ tỷ của ngươi ở một nơi yên tĩnh mới có thể khống chế được văn tự đó, nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc tỷ tỷ ngươi sẽ mất đi hết toàn bộ ký ức của các ngươi, giống như sinh ra thêm một lần nữa vậy, đừng có quên, thứ đó chỉ có tác dụng một lần duy nhất thôi, sẽ mất tác dụng nếu sử dụng lần nữa. Nếu cố chấp sử dụng lần tiếp theo thì tỷ tỷ của ngươi sẽ điên cuồng tấn công mọi người đấy, không phân biệt được địch ta đâu. Cơ hội sống của tỷ tỷ ngươi hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của tỷ tỷ ngươi, nếu kiên cường sẽ sống thêm được vài năm nữa, nếu thất bại chỉ có chết. Sắc mặt Thiên Vũ tối sầm lại khi nghe câu nói đó của Đinh Mộng Điệp, liền suy nghĩ trầm tư rất lâu rồi lên tiếng. Thật sự không còn cách nào an toàn hơn ư? Không, Dáng vẻ u sầu đó của Thiên Vũ vô tình bị Tống Mai nhìn thấy, trong lòng cảm thấy buồn lòng khi căn bệnh mình mắc phải rất khó có thể cứu chữa, nhưng Thiên Vũ luôn khăng khăng sẽ cứu mình bằng mọi giá, dù cho hiện tại có thể sống đến tận bây giờ đã là quá tốt rồi. Định lẳng lặng rời đi thì Thiên Vũ nhìn thấy rồi nhảy xuống rồi chạy đến. Đã khuya như vậy rồi mà tỷ còn không ngủ à, hay là không ngủ được? Có lẽ ấy, nhìn đệ u sầu như vậy chẳng lẽ có liên quan đến ta sao? Chuyện của tỷ cũng là chuyện của đệ, hãy để đệ giúp tỷ, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa đệ cũng nhất quyết phải làm cho bằng được, vì thế tỷ hãy kiên cường lên nhé. Tính khí quật cường mạnh mẽ kiêu ngạo thường ngày của Tống Mai giờ đây chẳng khác gì một thiếu nữ cả, nàng ta tựa vào lồ âm ngực Thiên Vũ rồi nói. Cảm ơn đệ Thiên Vũ, ta rất vui và may mắn khi có được một người đệ đệ như đệ, lòng ta rất vui. Đệ cũng vậy. Nhưng đề phòng bất chắc, đệ sẽ tạm thời phong tỏa long khí của tỷ lại trong khoảng thời gian nhất định, tránh tình trạng đó lại tái diễn thì sẽ không hay. Thiên Vũ kết ấn tự rồi mở ra một đạo ấn rất kỳ quái lên người Tống Mai, còn Tống Mai thì lại rất bất ngờ trước năng lực của Thiên Vũ. Đệ biết trấn tự ấn sao? Đệ có đọc nó qua rồi nên cũng đã áp dụng thử với một tên tay sai của Thanh Tâm Các, rất hữu dụng nên mới áp dụng lên người tỷ, cho nên nếu không có đệ ở bên cạnh tỷ hãy cân nhắc kỹ càng trước khi đối đấu với cường địch, đừng có quá cố chấp đấu làm gì. Ta biết rồi, xong rồi, giờ cũng muộn rồi, đệ cũng nên trở về phòng ngủ đây, tỷ cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Nói rồi Thiên Vũ quay người rời đi trở về phòng rồi đi ngủ, còn Tống Mai thì vẫn vậy có chút u buồn lặng nhìn Thiên Vũ dần dần đi vào trong phòng rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia rồi cũng lặng lẽ rồi đi. Sáng hôm sau, rầm, Thiên Vũ dậy mau, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chu Phúc đạp cửa xông vào phòng. Hả, còn hả được nữa à? Mau đi theo ta mau lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phúc kéo Thiên Vũ đến gặp Hàn Đức, đã mang đệ ấy tới sư phụ. Thiên Vũ, đêm qua Tống Mai tới gặp con phải không? Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra với tỷ ấy ư? Ta nhận được tin tức từ một người quen cũ trước đây, nhìn thấy Tống Mai đi đến khu rừng tử địa, lần này gọi con đến sáng sớm như vậy là ta muốn con cùng mọi người tiến vào đó tìm Tống Mai và đưa trở về đây an toàn cho ta. Cách chương.